ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 151 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, người đi ra ngoài, Tùng Văn cùng Tô Kim Ca tình huống đơn giản mà cùng Hào Hạ. Thảo luận chút về chiến lược bố trí vấn đề, nhưng thảo luận đến trên đường luôn là nhịn không được. Chuyển đi xem bên cạnh kể chuyện bàn, tiểu người phỏng sinh đâu? Vừa mới không phải còn ở trên bàn sao? Tô Kim Ca cùng Tùng Văn nhíu mày. Hào cũng đình chỉ vừa rồi thảo luận. Vặn nhìn chằm chằm trống không vật mặt bàn, tổng điều khiển nội thực an tĩnh. Nhưng ngẫu nhiên truyền đến như là cái gì chiếc xe trên mặt đất chạy thanh âm, bất quá động tĩnh. Không lớn, xung lượng chỉ là xe đồ chơi, ba cái quan nhạy bén nhất người phỏng sinh vạn. Xem mặt đất thanh âm truyền đến địa phương, chiếc phấn sắc tiểu hào xe đồ chơi. Sàn xe cùng thân xác vẫn là nồi cơm điện bộ dáng, nhưng tổng tới xem nhiều cửa xe. Lốp xe cùng chỗ ngồi chờ đồ vật, thượng nửa bộ phận cũng biến thành xưởng bồng ô tô bộ dáng. Còn ra dáng ra hình mà trang đến có phương hướng bàn cùng chút bên trong xe trang trí, tiểu nồi cơm. Điện xe thật sự chậm. Ít nhất ở mấy cái cường đại người phỏng sinh trong mắt cơ hồ là quy tốc di động, nhưng đối với chung. Gian tiểu hào người phỏng sinh tới đã là cũng đủ mau tốc độ, phí xu chưa từng có chính mình quá xe. Thu nhỏ sau có vẻ có chút thịt măm múc nắm ở tay lái thượng. Thực chuyên chú mà mắt nhìn phía trước. Thậm chí có khẩn trương. Sợ đột nhiên đụng vào nơi nào, nhưng là rất vui sướng, biến thành tiểu xe xe số 3 người máy cũng mát. Thường có thể thấy được mà biến phấn, rõ ràng phi thường cao hứng, ba cái người phỏng sinh trơ mắt mà. Xem phí xu, vi phạm quy định chiếc xe, ở tổng điều khiển trên sàn nhà nơi nơi loạn chạy, nếu dựa. Theo phí xu vặn tay lái phương hướng, đại khái đã sớm đã đụng vào ngăn tủ hoặc là hắn chướng ngại vật. Ở đụng phải phía trước. Phía dưới phấn sắc nồi cơm điện xe sẽ thực linh tính mà vặn hạ, phí xu không có phát hiện cái gì. Không đúng, ngẫu nhiên còn ấn xuống không có thanh âm tiểu loa, thao túng tổng điều khiển nội bầy biện trí não. Thực nể tình mà trên đường chướng ngại vật đều gì, làm phí xu có thể dẫn hắn chuyên trúc tọa kỵ nơi nơi loạn chạy. Ngoặc kép, này quá nguy hiểm, Tùng Văn đè đè giữa mày. Nhưng đôi mắt lại là mang cười, Tô Kim Ca ôm cánh tay. Này có cái gì nguy hiểm? Không phải đĩnh hảo ngoạn, phí xu thủy bị tiểu nồi cơm điện bắt tiến vào thời điểm cũng là cự tuyệt. Nhưng dần dần liền không như vậy kháng cự, sấn hắn ba cái người phỏng sinh đều không có chú ý hắn. Tiểu xe xe nơi nơi căng gió, cuối cùng đụng vào sạch sẽ giày da thượng, trong nhà chỉ có cá nhân. Xuyên loại này phi thường đẹp có hình. Nhưng bản hình thực cứng phi thường tra tấn người quân dụng dày da. Từ sợi tóc đến chân đều là cổ nghiêm túc lạnh nhạt khí chất hào, số 3 tiểu nồi cơm điện vừa rồi còn. Phải phi thường vui sướng. Hiện tại sáng lên đèn. Cái gì cũng không dám làm, hào đề tiểu người phỏng sinh sau cổ hắn từ số 3 vớt tới, phí xu ở không. Trung bất an mà quơ quơ, phát hiện như vậy không an toàn. Hào mặt khác chỉ duỗi bám trụ hắn tiểu mông, phí xu lúc này thấp phi thường thật. Hắn sẽ không bởi vì ta dùng hắn cải tạo nồi cơm điện liền phải giết ta đi. Hào nhìn chằm chằm phí xu nhìn một lát. Số 3 người máy thẳng ở hắn dưới chân chuyển, cuối cùng hào cái gì cũng chưa. Hắn bỏ vào tiểu nồi cơm điện. Ta dẫn hắn trở về nghiên cứu biện pháp giải quyết tiểu xe xe chạy nhanh phí xu ao khẩu nuốt vào. Tới, lần này trường nhớ tính, nhớ rõ cấp tiểu xe xe hơn nữa trong suốt vòng bảo hộ. Còn có đai an toàn, phí xu ngồi ở trong xe thật cẩn thận mà dương mắt. Nhìn mắt hào, hào kia trương quá mức tuấn mỹ mặt lây dính hàn khí. Không có gì pháo hoa khí, phát hiện hào giống như muốn xem lại đây. Phí xu ngồi nghiêm chỉnh, thu hồi tầm mắt, sao phí xu cùng hào tới rồi hắn chuyên dụng viện nghiên cứu, tới rồi lúc sau liền hữu. Cơ giới cánh tay phủng dạng đồ vật lại đây. Phí xu theo bản năng tiếp được, hắn nâng. Hào giống như có cái gì cấp giải quyết sự tình. Cùng trí não công đạo cái gì liền tiên tiến bên trong phòng, phí xu đối với hắn ly ngược lại nhẹ. Nhàng thở ra, hắn chung cái hộp nhỏ. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà điệp tiểu y phục. Là phí xu có thể mặc thượng số đo, phí xu xách lên tới nhìn nhìn. là thực bình thường, quần áo, vải dệt cũng thực thoải mái, hắn nghĩ nghĩ. Hào hẳn là sẽ không suy xét đến này đó. Hẳn là nơi này trí năng quản lý làm. Sẽ nhỏ giọng cảm ơn, Phí Xu tìm cái địa phương thay quần áo đích xác thực vừa người. Phí Xu mượn tiểu nồi cơm điện trên người phản quang nhìn nửa ngày. Tổng cảm thấy có chỗ nào có kỳ quái, giống như cùng Hào kia thân xứng sắc có giống, Phí Xu không quá để ý vấn đề này. Đợi một lát Hào còn không có tới quản hắn. Phí Xu liền chính mình tọa kỵ nơi nơi loạn chạy, số 3 không hề có chính mình cái này cao cấp chiến lực bị trở thành tọa kỵ cảm thấy thẹn, thẳng đều là phấn phấn, ở trong sân đi dạo vòng hít thở không khí. Phí Xu ở góc thấy được khối bóng ma, ý bảo tiểu nồi cơm điện dừng lại, hắn xuống xe đến gần nhìn hạ. Phát hiện cái này bóng ma là đài đã nguồn năng lượng hầu như không còn sinh hoạt người máy, ứng đến. Phí Xu lại đây, ánh đèn sáng lên, Phí Xu sửng sốt. Trong lòng hiện lên cái suy đoán, hắn chậm rãi hướng bên kia đi. Lại giữa đường bị tiểu nồi cơm điện ngăn cản, ở Phí Xu ra tốc tim đập chung. Tiểu nồi cơm điện không có biểu lộ bất luận cái gì đối hắn hoài nghi. Còn không quá thích ứng giao lưu số liệu lưu mơ hồ chung ở nhắc nhở Phí Xu chú ý an toàn, nó chỉ là cảm thấy Phí Xu trước mắt đối cái gì đều rất tò mò, Phí Xu nhấp nhấp miệng. Dũ che không được cảm xúc đôi mắt. Ở tiểu nồi cơm điện bảo hộ dưới chậm rãi tiếp cận kia đài không biết khi nào cùng lại đây sinh hoạt. Máy móc chỉ là sờ hạ liền chậm rãi lui về tới tiểu nồi cơm điện xoay hạ. Giống như đang hỏi Phí Xu hiện tại liền đi trở về sao. Tuy rằng nó trí năng trình độ không cao, nhưng nó nhạy bén mà giác đến tiểu người phỏng sinh có không tâm, Phí Xu sờ sờ nó sắc ngoài. Trong lòng nặng nề, giống áp khối thạch, tiểu nồi cơm điện mang Phí Xu ở bên ngoài xoay vài vòng. Phát hiện tiểu người phỏng sinh không có vừa rồi cao hứng, Phí Xu. Không phải ngươi sai, đây là hắn vấn đề, hắn không thể đối nhân loại yêu cầu hoàn toàn bỏ mặc. Bởi vì trong thân thể phóng cái thỉnh thoảng bom, số 3 mang Phí Xu trở về phòng nghiên cứu. Thu được Hào không lâu trước đây lưu lại tin tức, hắn có chút việc gấp yêu cầu xử lý. Làm Phí Xu trước đãi ở chỗ này, tiểu người phỏng sinh nhìn đến này tin tức đốn hạ. Đột nhiên thấp, giống như ở che giấu chính mình mất mát cảm xúc, tiểu nồi cơm điện sáng lên hồng sắc nhắc nhở đen. Trước an an ổn ổn mà Phí Xu thả xuống dưới. Sau đó hỏa tốc biến mất ly. Không biết làm cái gì đi, trên mặt may mắn còn không có hoàn toàn cởi ra đi Phí Xu. Ngoặc kép chấm hỏi, có thể hay không lại cấp bảo lộng cái trụ phòng ở. Tiểu nồi cơm điện, khi dễ Xu bảo đúng không? Ngươi cho ta chờ tiểu nồi cơm điện. Lập tức liền đến cửa nhà ngươi chấm JPG Phí Xu xem trống không người hoàn cảnh. Nhìn hạ trung chậm rãi thủy trở nên ảm đạm số liệu lưu. Mại bước chân căn cứ 1938 nhắc nhở chui vào cái hẻo lánh phòng, hắn nhìn hạ. Trong phòng có đài độ cao thích hợp cái bàn. Nếu đứng ở mặt trên nói chuyện góc độ hẳn là vừa vặn tốt, bằng không Phí Xu sẽ lo lắng ngưỡng lâu. Lắm chính mình cổ vấn đề, có ghế ở bên cạnh. Còn có đạo cụ phụ trợ. Cái bàn so trong tưởng tượng hào bò, nhưng Phí Xu lòng bàn tay số liệu lưu ở bất chi bất giác chung. Lầm xúc, hề tồn nhạc màn hình liền thấy chỉ thu nhỏ lại bàn Phí Xu, chân đáp ở trên bàn. Khác chân đang ở nỗ lực hướng lên trên đặng. Tiểu đoàn đều ở dùng sức hướng lên trên, hảo một lát mới bò lên trên đi. Ghé vào trên bàn quán thành đoàn bánh nghỉ ngơi hạ. Sau đó mới chậm rãi ngồi dậy. Chuẩn bị số liệu lưu chuyển được tin tức, Phí Xu chuyển liền thấy Trương Tuấn Mỹ mặt trên mặt cảm. Xúc không rõ. Chỉ đang ở chuyển thượng nhẫn, thon dài chỉ đều bị ma vệt đỏ. Nhưng hề tồn nhạc như là không đã chịu, nghe có nam tính bằng hữu khẩn trương hoặc là có cái gì. Cảm xúc thời điểm liền sẽ không tự giác làm động tác nhỏ, Phí Xu cùng hề tồn nhạc đối diện khi thân. Thể đều cứng đờ, qua một lát mới khẩu giải thích. Bởi vì chút ngoài ý muốn ta biến thành như vậy, hắn sợ hề tồn nhạc cảm thấy như vậy chính mình vô. Dụng liền kéo đi tiêu hủy. Vội vàng bổ câu, nhưng là ta lúc sau có thể biến trở về tới. Hào suy nghĩ biện pháp, hề tồn nhạc nghe được, Hào cái này tự gần như không thể phát hiện mà nhíu. Nhíu mày, sau đó cái chuyên nghiệp danh từ phí xu phản ứng lại đây phía trước mới tự hào cùng Tùng Văn Trong. Miệng nghe qua tên này, chính là hắn thu nhỏ hạng mục, Hề Tồn Nhạc cư nhiên cũng biết, Hề Tồn Nhạc chưa từng có nhiều giải. Thích, lượng hạ phí xu phía sau hoàn cảnh, ngươi hiện tại có thể thông qua thực tế ảo kỹ thuật trở về thứ, hắn bổ câu. Chúng ta yêu cầu hiện tại trên người của ngươi tư liệu, lần này số liệu lưu đích xác cùng phía. Trước không dạng, tiếp xúc sử dụng lúc sau không có hoàn toàn biến mất. Còn phiêu phù ở bên cạnh, nhưng quang như vậy là có thể thông qua kỹ thuật hồi căn cứ sao? Chỉ là như vậy trở về bọn họ là có thể nghiên cứu trên người hắn kỹ thuật sao? Phí xu trong lòng có chút mâu thuẫn cùng băn khoăn. Ta lúc sau lại tìm cái an toàn địa phương đi. Hề Tồn Nhạc phủ quyết. Tự nhiên mảnh đất mệnh lệnh miệng lưỡi. Ta sẽ ở hắn trở về phía trước ngươi đưa về tới. Hắn đương nhiên là chỉ hào. Phí xu cuối cùng vẫn là đụng vào cái kia trôi nổi quang đoàn. Trước mắt đen đoạn thời gian. Phí xu lại trợn mắt thời điểm thấy quen thuộc thiền sắc sắc điều. Nhân loại căn cứ chính là như thế. Cùng máy móc thành lũy xám xịt kim loại bất đồng. Luôn là thu thập đến ngăn nắp lượng lệ. Cả tòa căn cứ nơi nơi là trần không nhiễm bạch sắc cùng tràn ngập khoa học kỹ thuật bố trí. Có lẽ là máy móc thành lũy đợi đến lâu lắm. Phí xu trợn mắt khi cảm thấy hai mắt của mình có đau. Không khỏe mà chớp hạ, quá mức sáng ngời ánh sáng bị cái gì chắn một lát. Biết phí xu thích ứng nơi này nguồn sáng mới gì, phí xu đệ sự kiện là xác thân thể của mình lớn. Nhỏ, vẫn là đậu đinh bộ dáng, phí xu hiện tại giác thực kỳ diệu. Có thể ẩn ẩn giác đến máy móc thành lũy thân thể phụ cận động tĩnh. Nhưng cũng có nơi này quan, phí xu thu liễm khởi chính mình mất mát biểu tình. Nâng liền thấy Hề Tồn Nhạc, hắn hiện tại đang đứng ở Hề Tồn Nhạc trên đùi, mà Hề Tồn Nhạc đang ngồi ở ghế trên, phí xu. Ngoặc kép, hắn thật sợ chính mình giây tiếp theo liền trực tiếp lui trò chơi, cũng may Hề Tồn Nhạc không phải. Phi thường để ý, hắn phóng tới biên trên bàn. Không có nhiều cái gì, phí xu không dám, lãng phí, Hề Tồn Nhạc thời gian. Chọn lựa chút không ảnh hưởng toàn cục, cũng sẽ không thấu lộ quá nhiều cơ mật tin tức hội báo cấp Hề Tồn Nhạc, dị thường người phỏng sinh. Nghe đến đó, Hề Tồn Nhạc rất có hứng thú mà cười một cái. Chỉ ở trên bàn gõ gõ, có ý tứ, Hề Tồn Nhạc sườn xem phí xu. Nó trực tiếp thả ngươi ly. Phí xu biết, dị thường người phỏng sinh tin tức liền tính hắn không? Nhân loại an cắm ở máy móc trận doanh hắn người phỏng sinh sớm hay muộn cũng sẽ. Còn không bằng hắn trước, có lẽ là bởi vì lúc ấy hắn người phỏng sinh tới rồi. Nó lo lắng bị phát hiện, cho nên trực tiếp đi rồi, Hề Tồn Nhạc không tin vẫn là không tin. Ánh mắt thứ xẹt qua phí xu, tiểu người phỏng sinh có chút không được tự nhiên, Hề Tồn Nhạc xem hắn số. Lần giống như quá nhiều, là hoài nghi hắn nói sao. Trận doanh nhiệm vụ tiến độ cũng không có chướng, ngoài cửa chờ nghiên cứu viên gõ gõ môn. Có nghi hoặc vì cái gì từ vừa rồi khởi Hề đại nhân thẳng không có đáp lại, cái này hạng mục trọng. Yếu phi thường, yêu cầu Hề đại nhân xem qua mới được, Hề Tồn Nhạc. Một lát sẽ có nghiên cứu viên lại đây mang ngươi đi làm kiểm tra, xong mới đứng dậy vội vàng cùng. Nghiên cứu viên ly, phí xu biết hắn lại đây mục đích. Đảo không phải thực lo lắng Hề Tồn Nhạc trong miệng, kiểm tra, nam nhân ly lúc sau. Phí xu mới có thể thả lỏng địa bàn chân ngồi xuống, hắn lượng chung quanh hoàn cảnh. Ánh mắt ở chỗ ngừng lại. 1938. Có thể giúp ta dùng tra xét đạo cụ nhìn xem nơi đó sao? Phí xu không biết chính mình có hay không nhìn lầm. Kia tựa hồ là cái độc thuộc về người chơi tiêu chí ấn ký. Phí xu ở đệ cái phó bản tiến vào thời điểm. Liền dùng quá. Ấn tượng rất khắc sâu. Nhưng là nơi này như thế nào sẽ có người chơi lưu lại như vậy đánh dấu? Nếu nhớ không lầm nói. Cái này đồ án đại biểu cảnh kỳ cùng nguy hiểm. Tra xét đạo cụ tiểu xe hiện tại trên mặt đất. Làm lơ địa hình lại gần qua đi, thật là thuộc về người chơi đồ án. Dùng chuyên dụng đạo cụ vẽ, chỉ có người chơi mới có thể thấy, trừ bỏ này gian phòng tới gần trung ương địa phương có. Còn thẳng kéo dài nơi nơi vách tường, người chơi ở tình huống như thế nào lại ở chỗ này lộ lưu lại. Đại biểu nguy hiểm đánh dấu. Phí Xu trong lòng nổi lên không tốt dự, Phí Xu thật là sợ hãi. Nhưng hắn lo lắng bất quá đi sẽ bỏ lỡ mấu chốt manh mối, Phí Xu lại lần nữa xác nhận thứ tiểu người. Giấy vị trí, hít sâu khẩu khí, từ đạo cụ ba lô chung lấy dây thừng, đoan tự nhiên mà dính ở trên bàn. Khác đoan buông xuống đến mặt đất, Phí Xu ở đạo cụ thêm vào hạ thuận lợi tới rồi mặt đất, hắn thuận. Cùng tra xét đạo cụ truy tung đánh dấu thẳng đi tới khối vách tường trước, đánh dấu liền ở chỗ này. Biến mất, hào kỳ quái, Phí Xu thấp. Xem bị tường, che nửa ấn ký. Thử dơ lên đi phía trước đi rồi bước, trước mắt rõ ràng có bức tường. Nhưng đi qua đi không hề có đồ vật ngăn cản giác, này bức tường không phải chân thật tồn tại. Khả năng cũng là nào đó quá mức bức thật sự hình chiếu, 1938 chủ động. Dò xét kết quả biểu hiện không có theo dõi hoặc cùng loại cảnh báo thiết bị giống như không thèm. Để ý có thể hay không có người xông vào nơi này là hề tồn nhạc làm công địa phương. Cũng không có vài người có quyền hạn tiến vào, Phí Xu lần này trực tiếp đến nơi đây chỉ là trùng. Hợp, không thể hề tồn nhạc không cảnh giác. Chỉ là ai có thể nghĩ đến bổn bổn bà có đặc công bản lĩnh sẽ phát hiện nơi này. Tự mình ẩu hảo, ta muốn khang khang hề tồn nhạc cấp bà để lại cái gì thứ tốt. Phí Xu xuyên qua kia tầng hư ảo hình chiếu, trước mắt là trường mà tối tăm hành lang, có lẽ là Phí Xu lớn nhỏ bất đồng thường lui tới. Con đường phía trước có vẻ phá lệ áp lực, nhất nhỏ vụn tiếng vang đều có thể làm Phí Xu cẩn thận mà dừng lại bước chân, hành lang toàn là có cái gì, người chơi đánh dấu ở nửa đường liền gián đoạn. Không biết là bởi vì đạo cụ chống đỡ không được vẫn là hư kết quả, Phí Xu ở tận nguồn sáng chỗ thấy được mặt pha lê, gương, hắn tầm nhìn không đủ. Gần mới phát hiện đó là mặt quan sát pha lê sau lưng là cái phóng các loại dụng cụ toàn bạch phòng, trung gian có đài dinh dưỡng. Thương. Bên trong có cụ mặc đồ trắng sắc quần áo nữ tính nhân thể, trên người nàng liên tiếp các loại đường. Bộ cùng dụng cụ, bên cạnh có cái nghiên cứu viên thủ. Chán đến chết mà phiên thượng tư liệu, Phí Xu nhận tới dinh dưỡng thương chung là cái kia ở máy móc. Thành lũy bị xuyên qua thân phận. Sau đó trốn nữ tính người phỏng sinh, những cái đó đánh dấu hẳn là cũng là nàng lưu lại, nhưng Phí Xu phía trước thẳng cho rằng nàng trốn trở về nhân loại căn cứ. Liền tính không có gì tốt đãi ngộ, cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Phí Xu ở ba lô chung phiên hạ, người chơi Phí Xu sử dụng đạo cụ kính hình ảnh, người chơi Phí Xu sử dụng đạo cụ hôn mê chuột, hạn NPC sử dụng. Trong phòng theo dõi hình ảnh thực mau bị thay thế thành bình thường hình ảnh, mà bên trong nghiên cứu viên ở hôn mê chuột dưới tác dụng cũng lâm vào hôn mê, bị cố ở dinh dưỡng thương chung. Người chơi nữ thực mau mở to mắt, nhận đây là thuộc về người chơi đoạn, nàng thực mau chiều Phí Xu phương hướng vạn. Nhìn đến Phí Xu bộ dáng sau sừng sốt, theo sau lộ cái cười khổ, Phí Xu có cấp. Hắn lại đây bên này pha lê hoàn toàn phong kín con đường. Nếu muốn đi vào này gian quan sát thất chỉ có thể từ mặt khác cái phương hướng đại môn, người chơi nữ ngăn trở Phí Xu nỗ lực, đại khái là dùng cái gì đạo cụ. Liền tính cách mấy tầng pha lê Phí Xu cũng có thể nghe rõ nàng lời nói. Vô dụng, liền tính ngươi ta phóng tới. Lấy chúng ta người hiện tại trạng thái cũng không có biện pháp ly, nàng tuy rằng để lại đánh dấu. Nhưng cũng không ôm có quá lớn hy vọng. Nhìn đến người tới bộ dáng liền không ôm hy vọng, ngươi là từ hề tồn nhạc nơi đó tới. Người chơi nữ ý thức được cái gì? Rửa sạch hảo trên đường dấu vết. Mau trở về, Phí Xu ở trong phòng để lại giám sát đạo cụ. Khẩn cấp thời khắc tùy thời có thể dùng tiểu người giấy truyền tống trở về, hắn cùng nôn nóng lên. Khó hiểu, vì cái gì ngươi sẽ bị vây ở chỗ này? Này rõ ràng không phải đối đãi bên ta đoạn cùng thái độ, người chơi nữ đang muốn giải thích cái gì? Nhưng trong phòng đột nhiên hiện khóa khấu thanh âm, có cái nghiên cứu viên đi đến, hắn phát hiện ngủ. Ở trên bàn nghiên cứu viên khi rõ ràng cảnh giác nháy mắt, nhưng phát hiện báo nguy khí cùng theo dõi thiết bình thường thả lỏng lại, dinh dưỡng thương chung. Người phỏng sinh cũng trôi nổi, không có dị thường, Phí Xu kịp thời tránh ở bên cạnh, cái nghiên cứu viên đối thoại thông qua người. Chơi nữ đạo cụ tác dụng liên tục truyền tới Phí Xu bên tai, như thế nào ngủ. bên này công tác đã xem như nhẹ nhàng. À, khác cái nghiên cứu viên bị kêu lên. Sa hạ đôi mắt, nhưng thật ra không có nhiều hoài nghi. Khả năng đêm qua thức đêm có vãn. Gần nhất thủ lĩnh tâm tình không tốt. Mọi người đều thực khẩn trương, làm đăng ký. Cái này người phỏng sinh có cái gì dị thường sao? Này còn có thể có cái gì dị thường, tuổi trẻ nghiên cứu viên tùy chỉ. Người phỏng sinh bị nhốt ở dinh dưỡng thương không năng lượng không vũ khí. Liền cùng bị rút nha cắt móng tay giấy hổ dạng, cái này hạng mục nguy hiểm cũng quá lớn. Tất cả đều là người phỏng sinh. Người phỏng sinh đoạn ngươi còn không biết. Chúng ta chân trước phái qua đi. Sau lưng liền biến thành chính chúng ta địch nhân, hạng mục ở cải tiến. Cấp này phê người phỏng sinh đưa vào cụ thể nhân cách ký ức sau không phải khá hơn nhiều. Kia cái này người phỏng sinh sao lại thế này? Nghiên cứu viên chỉ hạ dinh dưỡng thương nữ tính người phỏng sinh. Rõ ràng đối chính mình chỉ có thể ở chỗ này thủ này chỉ người phỏng sinh rất có câu oán hận. Lộng cái tứ bất tượng. Người phỏng sinh bên kia không nhận. Chạy về tới chúng ta cũng không thể dùng. Cuối cùng chỉ có thể thu thập chút số liệu sau đó thu về báo hỏng. Đây cũng là chúng ta ở suy xét. Vấn đề. Có tình huống bình thường. Có liền trực tiếp bạo lộ, ít nhất lần này ở bên kia còn để lại cái. Trước mắt thăm đáp lễ cũng không có gì dị thường, không cùng ngươi. Ngươi đừng ngủ, nếu là hề đại nhân bắt được ngươi ngươi liền bao về nhà đi, hề đại nhân nơi nào sẽ lý chúng ta. Này, nghiên cứu viên lẩm bẩm thanh, nhớ tới cái gì? Đứng dậy đi hướng đơn hướng pha lê, 1938, không biết nguy hiểm. Phí Xu phục hồi tinh thần lại, phát hiện tuổi trẻ nghiên cứu viên ở hướng hắn bên này. Hướng bên cạnh né tránh, phái đi người phỏng sinh bên kia căn bản không phải cải tạo hậu nhân loại. Nhân loại lại như thế nào cải tạo cũng không có khả năng có thể giấu giếm được người phỏng sinh. Kiểm tra đo lường, bọn họ tất cả đều là chân chính người phỏng sinh. Chỉ là cấy vào nhân loại ký ức cùng trải qua. Hơn nữa có lẽ có cải tạo kế hoạch cho rằng chính mình là nhân loại, khó trách Phí Xu lần thứ hai ở. Căn cứ tỉnh lại khi giác đến chung quanh nghiên cứu viên ẩn ẩn ở bài xích bọn họ, ở cái này phó bản. Nếu không thể thành công đãi ở lưu tại máy móc thành lũy. Cuối cùng trốn hồi căn cứ chỉ có thể bị nhốt trụ chờ chết, mất đi tác dụng người phỏng sinh sẽ bị xử. Lý tuổi trẻ nghiên cứu viên càng ngày càng gần. Trên mặt đất ánh rõ ràng là nhân loại bóng dáng. Phí Xu lại nắm chặt không dám di động bước. Tuổi trẻ nghiên cứu viên mặt đến gần rồi pha lê, nguyên. Bản còn tính đoan chính ngũ quan đều có chút quỷ dị cùng đáng sợ biến hình. Kia hai mắt hạt châu tả hữu giật giật. Phí Xu biết rõ chính mình đứng ở tầm mắt góc chết. Cũng chỉ dám dùng dư quang ngắm. Bên tai tất cả đều là chính mình tiếng tim đập, tuổi trẻ nghiên cứu viên xoa xoa có chút dơ bẩn pha. Lê, nói thầm câu trở lại tại chỗ, Phí Xu nhiệm vụ giao diện sáng lên. Nhắc nhở trận doanh nhiệm vụ tiến độ tăng trưởng bộ phận, Phí Xu lần này có thể minh bạch vì cái gì? Hắn cảm thấy trận doanh nhiệm vụ tiến độ tăng trưởng rất kỳ quái, phía trước về dị biến số liệu tư. Liệu? Phí Xu giao cho nhân loại phương khi nhiệm vụ tiến độ không có gia tăng. Đến tổng điều khiển nói cho Tùng Văn sau mới chướng chút, bao gồm dị thường người phỏng sinh tin tức. Cũng là nói cho máy móc trận doanh nhân tài có tăng trưởng. Vừa rồi Phí Xu nói cho Hề Tồn Nhạc chuyện này khi cũng không có nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, cái. Này phó bản phân chia trận doanh không phải dựa theo người chơi tự mình nhận chi. Mà là người chơi thân phận thật sự, nếu người chơi biết được đến vãn. Thật sự máy móc trận doanh nhược trực tiếp nói cho nhân loại. Như vậy trận doanh nhiệm vụ sẽ nhanh chóng thất bại, bốn bề thụ địch hạ. Người chơi sống đến phó bản kết thúc cũng phi thường khó khăn, Phí Xu đặt ở trong nhà dò xét đạo cụ. Vang lên cảnh báo, có người đã trở lại, Phí Xu không có do dự. Trực tiếp sử dụng tiểu người giấy rời đi chính mình vị trí, cơ hồ ở Phí Xu ngồi xong giây tiếp theo. Phòng môn lại lần nữa Hề Tồn Nhạc đi đến, nguyên bản hắn hình tượng ở Phí Xu trong mắt chỉ là cái. Nghiêm túc lạnh nhạt cấp trên. Hiện tại cùng người phỏng sinh ác ma thiên địch vô dị, trách không được Tùng Văn cùng Tô Kim Ca. Nhắc tới hắn đều nhíu mày, Hề Tồn Nhạc Trương Dương Tuấn Mỹ mặt chút nào xem không hắn ác liệt đoạn. cùng tính cách, Phí Xu gia tốc tim đập còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Cố tình lưỡng lự lánh Hề Tồn Nhạc ánh mắt, nếu bị Hề Tồn Nhạc biết hắn đã phát hiện cái kia bị nhốt. Người chơi nữ, sẽ bị lập tức tiêu hủy, hồng màu đen phối hợp chế phục ngừng ở Phí Xu trước người. Hề Tồn Nhạc híp mắt, nhìn chằm chằm Phí Xu nhìn một lát. Người đi, ngồi ở trên bàn tiểu chỉ mắt thường có thể thấy được mà run. Hết chương.